Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, quá độ. Sáng ngày thứ hai, Chutetsu Senmei bình thường đi Konoha bệnh viện đi làm, mới vừa tiến vào văn phòng, liền phát hiện trên bàn bày đặt hai phong thư kiện, cùng với một cái rất đáng yêu tượng đất. Phong thư thứ nhất là cho Chutetsu Senmei. Tin mở đầu đơn giản cùng Chutetsu Senmei hàn huyên hai câu. Sau đó liền viết một hồi đem Sasuke xin nhờ cho Chutetsu Senmei. Để Chutetsu Senmei hỗ trợ chăm sóc đệ đệ loại hình lời nói, đồng thời trong thư cũng giới thiệu. Liên quan với Uchiha diệt tộc chân tướng Akatsuki đột kích. Uchiha Itachi đã được kiến thức Akatsuki mạnh mẽ cùng âm mưu. Vì bảo toàn đệ đệ, không thể không đầu dựa vào bọn họ, thế nhưng thân là một tên Konoha ninja vinh dự cảm giác. Để Uchiha Itachi tâm hệ Konoha. Bởi vậy trong bóng tối liên lạc làng cao tầng. Vì là làng cao tầng làm Akatsuki gián điệp. Điều tra Akatsuki tình báo cho tới cái kia tượng đất. Nhưng là Sasuke đưa cho Kaka quà sinh nhật. Phong thư thứ hai nhưng là cho Sasuke. Chutetsu Senmei cũng chưa hề mở ra đến xem. Nghĩ đến nói đại khái cũng chính là một loại những thứ đồ này, có điều có những này thư tín. Ngày sau điều khiển Sasuke liền có vẻ dễ dàng, có thêm Uchiha Itachi cũng phi thường biết làm người. Không chỉ cho Sasuke lưu lại thư tín, cũng cho Chutetsu Senmei một phong thư. Cứ như vậy, cho dù tương lai ngày nào đó để Sasuke biết được thật sự chân tướng, có Uchiha Itachi phong thư này, Sasuke cũng sẽ không oán giận Chutetsu Senmei lừa dối hắn. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ phát hiện kỳ hoặc trong đó. Uchiha Itachi ở trong thư xin nhờ Chutetsu Senmei giúp hắn chăm sóc đệ đệ. Lấy trong thư ngữ khí mà nói, Chutetsu Senmei cùng Uchiha Itachi hẳn là tương giao nhiều năm tri kỷ bạn tốt. Uchiha Itachi kính nể Chutetsu Senmei thực lực. Mà Chutetsu Senmei cũng đối với Uchiha Itachi năng khiếu phi thường thưởng thức, có như thế một tầng giả tạo quan hệ. Hơn nữa lại bị Uchiha Itachi xin nhờ hỗ trợ chăm sóc hắn đệ đệ. Nói không chừng Chutetsu Senmei vẫn đúng là đến làm chút gì vì cái này đệ đệ. Uchiha Itachi cũng thực sự là nhọc lòng. Hiển nhiên Uchiha Itachi cũng biết. Chutetsu Senmei muốn lợi dụng vĩnh hằng mắt sức mạnh đi đối kháng Uchiha Madara, tuy nói là lợi dụng. Nhưng Chutetsu Senmei Konoha ninja thân phận, ngược lại cũng không đến nỗi để Uchiha Itachi cảm thấy phản cảm. Nhưng Uchiha Itachi hiển nhiên không muốn để cho Chutetsu Senmei không công lợi dụng đệ đệ hắn sức mạnh. Bởi vậy mới có này phong cho Chutetsu Senmei thư tín, nói là xin nhờ chăm sóc. Nhưng càng nhiều, e sợ vẫn để cho Chutetsu Senmei hỗ trợ rèn luyện một chút hắn đệ đệ. Kỳ thực điều này cũng không đáng kể. Kimimaro và Naruto làm bằng hữu, Chutetsu Senmei lại bắt được Uchiha Itachi thư tín, có thể nói Atula cùng Indra chuyển thế sức mạnh đã bị nắm giữ trong lòng bàn tay, đặc biệt là Uzumaki Naruto. Cho dù Chutetsu Senmei không hề làm gì, hắn cũng tuyệt đối là đứng ở Konoha này một phương vì đối kháng vô hạn nguyệt độc. Chutetsu Senmei làm hai tay chuẩn bị, nếu như Chutetsu Senmei bản thân ngụy thập vĩ Jinchuriki thân thể không cách nào đối kháng vô hạn nguyệt độc, như vậy cũng chỉ có thể làm cho Sasuke cùng Hinata mở mắt. Nhưng Hinata Tensei gần có thể mở ra hay không còn vẫn là ẩn số. Hơn nữa coi như Hinata thật sự để Byakugan tiến hóa thành Tensei gần, lấy Tensei gần sức mạnh, có thể không đối kháng vô hạn nguyệt độc, ai cũng không cách nào bảo đảm. Bảo đảm nhất vẫn là Sasuke Raigen. Điểm này ở nguyên tắc bên trong đã bị chứng thực, chỉ có điều bởi vì Sasuke rất khó bị khống chế, Chutetsu Senmei mới không thể không làm thêm mấy tay sắp xếp. Có điều hiện tại có Uchiha Itachi tầng này bảo hiểm, liền xem đến thời điểm Sasuke là tin tưởng chính mình, vẫn tin tưởng mặt nạ Obito, hơn nữa chờ Uchiha bộ tộc chuyện. Chu Tae-su Senmei cũng phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho Kimimaro cấy ghép đệ nhất tế bào chờ. Kimimaro cùng đệ nhất tế bào hoàn toàn dung hợp, liền để Kimimaro tu luyện bát môn độn giáp, lấy Kimimaro tư chất, cùng hắn hiện tại tuổi, đợi được lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến lúc bắt đầu, tuyệt đối có thể mở ra tử môn, dùng ra bát môn độn giáp, sức mạnh mạnh nhất còn lại. Liền chỉ cần vì là Hinata con mắt bận tâm nghĩ đến chính mình hiện tại trong tay bản thân quản lý. 4 lá bài tẩy, Chu Tae-su Senmei tâm tình bỗng nhiên biến rất tốt. Liền ngay cả sắp bắt đầu Uchiha diệt tộc sự kiện, tựa hồ cũng chỉ là một bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Uchiha Itachi gia nhập Akatsuki, Orochimaru nên liền muốn trốn tránh đi. Dù sao bại ở một cái 13 tuổi đứa bé trong tay. Chuyện này đối với Orochimaru tới nói tuyệt đối là trong cuộc đời to lớn nhất khuất nhục, thậm chí so với Chu Tae-su Senmei bức bách Orochimaru giao ra thông linh quyển trục sự kiện kia, còn muốn cho Orochimaru cảm thấy khuất nhục hơn nữa. Trải qua chuyện này, Orochimaru đối với Sharingan sức mạnh liền sẽ đạt tới một cái si mê trình độ ở Uchiha diệt tộc sự kiện bên trong. Chu Tae-su Senmei ngoại trừ muốn bắt đến Shisui mắt phải, còn muốn nhân cơ hội đào đi mấy con mắt, dùng để cùng Orochimaru trao đổi bát vĩ tế bào mà Hyuga bộ tộc cũng đã bắt đầu truy tra Jinchuriki. Hành tung phi thường thuận lợi, đem chính mình gần đây hết thảy kế hoạch ở trong đầu qua một lần. Chu Tae-su Senmei trong lòng phi thường hài lòng. 5 giờ chiều. Chu Tae-su Senmei mang theo tâm tình vui thích đi tới thịt nướng điếm. Ở phòng ngăn bên trong nhìn thấy lâu không gặp Uchiha Chizuru. Chizuru tiền bối, thực sự là đã lâu không gặp. Chu Tae-su Senmei cười nói, xác thực đã lâu không gặp. Mấy năm qua ngươi trưởng thành thực sự quá kinh người. Liền ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đánh quấy rối ngươi. Uchiha Chizuru hí hư nói, tưởng tượng năm đó, Chu Tae-su Senmei vẫn là một cái cần hắn bảo vệ mới có thể ở trên chiến trường sinh tồn hài tử, có thể vẻn vẹn mấy năm trôi qua, Chu Tae-su Senmei cũng đã trưởng thành lên thành cần hắn đến ngước nhìn tồn tại. Chuyện năm đó tuy rằng còn rõ ràng trước mắt, nhưng Uchiha Chizuru rất hoài nghi cái kia tất cả có phải là thật hay không thực. Uchiha Chizuru rất muốn cùng người khác nói khoác. Ở năm đó đại chiến lần thứ 3 trên chiến trường, chính mình còn bảo vệ qua Chu Tae-su Senmei, chỉ tuy nhiên năm đó cái kia chàng giao dịch đối với Uchiha Chizuru tới nói cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Chizuru tiền bối hôm nay lại đây là vì mang Gekio sự tình sao? Chu Tae-su Senmei khẽ cười một tiếng, hỏi nếu như Uchiha Chizuru hôm nay lại đây là vì chuyện này, vậy thì quá đáng tiếc, bởi vì cuộc giao dịch này Chu Tae-su Senmei đã hoàn thành vĩnh hằng mắt tình báo, cũng coi như là giải quyết mang Gekio Sharingan kẽ hở. Chu Tae-su Senmei đã đem vĩnh hằng mắt sự tình báo cho Uchiha Itachi. Uchiha Itachi cũng là Uchiha ninja, vì lẽ đó cuộc giao dịch này đã hoàn thành, không phải? Uchiha Chizuru lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng, sự kiện kia đã qua, ta hôm nay tới là vì Uchiha bộ tộc, rất xin lỗi. Liên quan với sự kiện kia, ta khả năng muốn đứng ở Konoha bên này. Chu Tae-su Senmei nói rằng, ta biết. Uchiha Chizuru tâm tình gọn gàng nói rằng, trong tộc người ai, mặc kệ ngươi có tin hay không, kỳ thực trong tộc rất nhiều người đều không muốn phát động chính biến. Chỉ có điều bởi vì đại đa số người tâm tình kích động, vì lẽ đó không người nào dám phản đối thôi. Hay là này một ít người nên dũng cảm một điểm. Chu Tae-su Senmei nói rằng, nếu như vào lúc này Uchiha bộ tộc bên trong có một nhóm người nhảy ra giữ gìn Konoha, sự tình cũng sẽ không phát triển đến hôm nay tình trạng này. Đây là đại đa số người ý chí. Vừa bắt đầu không phản đối, sau đó lại nghĩ phản đối liền khó khăn. Uchiha Chizuru thở dài nói, như vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Chu Tae-su Senmei tò mò hỏi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác